Chương 1869, Huyễn Du Lâu Dạ 12. Thanh Ly, minh giới mới là ngươi một mực sinh hoạt địa phương, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về sao? Lần này Thanh Ly muốn đi, mặt Lưu không có ngăn đón, chỉ là nhìn xem Thanh Ly hỏi một câu. Thanh Ly nghe vậy, bước chân dừng lại, ngừng ngay tại chỗ. Đứng tại chỗ hồi lâu, Thanh Ly mới quay người nhìn xem mặt Lưu nói ra. Sở dĩ tại minh giới sinh sống lâu như thế, là bởi vì tiểu thư là minh giới vương, nàng tại minh giới, cho nên ta tại minh giới, thay lời khác mà nói, ta cờ ơn ở nơi ở, là tiểu thư sẽ lưu lại địa phương, hiện tại tiểu thư sẽ không trở về minh giới, ta tự nhiên cũng sẽ không trở về. Dứt lời, không còn cùng mặt Lưu nói thêm cái gì, Thanh Ly đi thẳng tại chỗ. Nhìn xem Thanh Ly rời đi bóng lưng, mặt Lưu nhíu nhíu mày lại, đứng tại chỗ không nói gì. Tiêu Nhu nhìn thoáng qua mặt Lưu, trong lòng khí không được, có thể bày tỏ mặt vẫn là một phái ôn nhu nói ra, mặt Lưu, không nên gấp gáp, vẫn là chờ Huyễn Du xuất quan, ngươi tự mình hỏi một chút Huyễn Du. Nghe được Tiêu Nhu nói như vậy, mặt Lưu gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, quay người hướng về bản thân ở địa phương đi đến. Từ ngày đó về sau, mặt Lưu cùng Tiêu Nhu cũng sẽ ở trong Ma Cung đi đi. Trong nháy mắt chính là Nư A Tha Nở Dê trôi qua, Lâu Giả ba người đã trở về, mà Huyễn Du còn đang bế quan bên trong. Ra Nguyệt Điện bên trong, Lâu Giả hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, nhìn xem ngồi ở trong lương đỉnh Lâu Giả thở dài một tiếng. Tiểu muội, ngươi than thở cái gì? Nghe được Lâu Giả thở dài, Lâu Giả nhìn về phía Lâu Giả. Lâu Giả nghe vậy, mở miệng nói ra, từ ta đi Nam Quốc trước đó, ngươi chính là cái này bộ dáng, sau khi trở về vẫn là cái dạng này, ngươi nói ta vì sao thở dài. Nghe xong Lâu Giả nói, Lâu Giả cu nở dê thở dài một cái. Hắn liền là trong lòng phiền muộn. Huyễn Du đến cùng đang làm gì, này cũng gần một tháng. Ca, Huyễn Du lúc trước tất nhiên quyết định rời đi minh giới, nàng liền sẽ không trở về, ta hiểu nàng. Lâu Giả tại Lâu Giả đối diện ngồi xuống, nhìn xem Lâu Giả nói ra, bằng hữu không phải làm không. Vậy ngươi nói vì sao nàng gặp Mạt Lưu trở về sau liền bế quan? Lâu Giả nhìn xem Lâu Giả hỏi. Lâu Giả nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nàng làm sao có thể biết rõ Huyễn Du bế quan đang làm cái gì? Nghi một lát tờ, Lâu Giả mới lên tiếng, có lẽ Huyễn Du là ở làm sự tình khác. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Lâu Giả chỉ là thở dài một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa. Một bên khác, Thanh Ly đi ở phía trước, Thanh Phong đi ở phía sau. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới, dẫn tới không ít cung nữ ánh mắt. Chờ đi thôi một khoảng cách về sau, Thanh Ly mới dừng bước lại, quay người nhìn xem Thanh Phong, nói đi, người đáp án dĩ nhiên là cái gì chờ nửa tháng, cuối cùng là phải biết Thanh Phong đáp án. Mặc dù Thanh Ly rất bình tĩnh nhìn xem Thanh Phong, kỳ thật trong lòng khẩn trương không được. Ta đem ngọc bội trả lại cho nàng. Thanh Phong nhìn xem Thanh Ly câu môi cười một tiếng, ngươi chưa hề nói thích ta trước đó. Ta liền định đem ngọc bội trả lại cho nàng. Thanh Ly nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Thanh Phong thế mà sẽ nói như vậy. Vậy là ngươi nguyện ý tiếp nhận ta thích nhìn xem Thanh Phong, Thanh Ly lần nữa hỏi một câu. Mặc dù đem ngọc bội trả lại cho nữ tử kia, có thế Thanh Phong cũng không nói phải tiếp nhận nàng. Nàng hay là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Ta không phải loại kia sẽ một chút thích ai, cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Thanh Phong nhìn xem Thanh Ly, thần sắc bình tĩnh. Bởi vì ta hiện tại không thích ngươi. Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Thanh Ly cũng không phải là cực kỳ kinh ngạc. Đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, Thanh Ly mới nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết.